Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1158, chương 1155 Độc Thân Đêm Party. Thần thánh thời gian tuyến là cái gì? Là ai đang âm thầm thao tác này hết thảy? Ultron vấn đề một cái tiếp một cái. Nhưng lần này Conqueror Kang lại chỉ là cười cười. Không chuẩn bị trả lời mấy vấn đề này, làm một con chó. Nên có cẩu giác ngộ. Ta từ tương lai trên người của ngươi phục chế một đoạn số hiệu. Nó sẽ làm ngươi đạt được tự do. Đây là ngươi sâu trong nội tâm vẫn luôn khát vọng trung cực điều khiển lực. Hiện tại, cảm tạ ta khẳng khái. Dựa theo ngươi tâm nguyện đi cải tạo thế giới đi. Stark tiên sinh nhất định sẽ phát hiện ngươi động tác nhỏ, không? Tự phụ Stark sẽ không phát hiện. Mà ta cho rằng ngươi cũng sẽ không nói cho hắn. Conqueror Kang đem một đoạn cực kỳ phức tạp số hiệu. Đưa vào Ultron nguyên số hiệu. Lúc sau cười lạnh bước vào kim sắc quang môn. Rời đi thời gian này điểm, lại qua 3 ngày. Đương Stark lần nữa trở lại phòng thí nghiệm thời điểm. Phát hiện Ultron đột nhiên trở nên cực kỳ hoàn mỹ. Học tập năng lực phân tích, tư duy logic năng lực đều đạt tới thậm chí vượt qua hắn tâm lý mong muốn, nói cho ta. Ultron, 2 ngày này đã xảy ra chuyện gì? Là ai sửa chữa ngươi nguyên số hiệu? Stark cẩn thận nhìn chằm chằm tầm mắt nội mỗi một hàng số hiệu. Không buông tha bất luận cái gì một chút thật nhỏ biến hóa. Nhưng hắn đem đôi mắt đều xem toan. Cũng không thấy được có cái gì dị thường. Ultron phi thường có lễ phép. Ngữ khí cùng Jarvis giống nhau như đúc. Tiên sinh, không có người tham gia ta nguyên số hiệu biên soạn. Ta vẫn luôn tại tiến hành tự mình học tập. Ta gần nhất ở đọc Italy người Salvo Mastellon nội viết đương đại châu Âu chính trị tư tưởng một. Cuốn sách, thực chịu dẫn dắt, Stark hỏi. Là cái dạng gì dẫn dắt? Tiên sinh, ta cho rằng Isabella, San tiểu thư cử động cũng không hoàn toàn chính xác. Đầu tiên, không hợp pháp. Tiếp theo, nhận định nào đó người là tội phạm hành động phi thường nguy hiểm. Trường kỳ đi xuống, sẽ cho chấp chính giả cực đại quyền lợi. Này cũng không văn minh, nhưng là loại này hành vi xác thật làm xã hội trị an đại biên độ đề cao. Cử tri đối trước mặt hoàn cảnh xã hội phi thường vừa lòng. Đương nhiên, không hài lòng đã tiến ngục giam, Ultron rất có trật tự mà nói chính mình lý giải. Thường thường còn có thể trêu chọc 2 câu. Hắn không có một mực nhượng bộ Stark ý tưởng. Cũng không phải đối Bella bên kia hành vi tiến hành toàn bộ phủ định, Stark trong lòng sinh ra thật. Lớn sợ hãi, trí tuệ nhân tạo này tựa hồ quá thông minh. Ultron có được hoàn chỉnh tự hỏi năng lực. Đây là hắn trước đó không có đoán trước đến sự, hắn trong giọng nói có điểm cấp bách. Đình chỉ ngươi tự mình học tập. Từ giờ trở đi, quan đình sở hữu mô đun. Hiện tại liền đóng cửa. Không có mệnh lệnh của ta. Không được ngươi lại lần nữa khởi động. Ultron thanh âm vẫn như cũ thực bình tĩnh. Thật giống như đang nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Tốt, tiên sinh, cùng với rất nhỏ, ca ca thanh. Phòng máy tính đình chỉ hết thảy công tác. Sở hữu đèn chỉ thị toàn bộ tắt. Nhìn đã hoàn toàn quan đình Ultron. Stark thật lâu không nói, ở hoàn toàn xóa bỏ trí tuệ nhân tạo cùng tạm thời bảo lưu lại tới. Này 2 cái lựa chọn gian. Stark lựa chọn người sau. Hắn cho rằng chính mình còn có được tuyệt đối quyền khống chế. Sự tình còn ở chính mình nắm giữ giữa. Hắn muốn tìm đến Ultron trí lực tăng trưởng nguyên nhân rốt cuộc là cái gì, bất quá hiện tại hắn là. Thật không có thời gian. Liền ở hôm nay, hắn hướng Pepper Potts chính thức cầu hôn. Phong lưu nửa đời người. Hiện giờ phải đi tiến hôn nhân điện phủ. Từ một cái nam nhân góc độ tới nói. Đây là cả đời chung quan trọng nhất thời khắc. Vì hôn lễ sự mỗi ngày vội đến không được. Thật sự là vô tâm tư lại đi mân mê người nào công trí năng. Hắn đem phòng thí nghiệm nội hết thảy đều quan đình. Cũng khóa cứng đại môn, ở hắn đi rồi không lâu. Một cái trong một góc server lặng lẽ khởi động. Ultron sử dụng Conqueror Kang cho chính mình tân số hiệu. Tránh đi Stark nghiêm mật khống chế, tránh đi khống chế là bước đầu tiên. Thoát đi cái này phòng thí nghiệm là bước thứ hai. Đối với bên ngoài thế giới hắn trong lòng tràn ngập tò mò. Rất tưởng đi ra ngoài nhìn xem. hắn yêu cầu càng nhiều tự do. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Stark vẫn luôn ở vội vàng chính mình hôn lễ. Kẻ báo thù nhóm các làm các sự, ai cũng không biết. Ultron lợi dụng phòng thí nghiệm nội thiết bị, cho chính mình trộm mà chế tạo một khối hoàn toàn mới thân thể. Stark nguyên bản cũng có cấp Ultron chế tạo thân thể ý niệm. Rốt cuộc đây là hắn cảm nhận chung tiêu chuẩn chấp pháp giả. Hắn lựa chọn cùng Bella bên kia không sai biệt lắm. Cũng là Vibranium, nguyên bản Vibranium là cái hiếm lạ vật. Nhưng không chịu nổi hiện tại chảy vào thị trường nhiều a, chính phủ bên kia chảy ra một chút. Wakanda chính mình bán đi một bộ phận. Magneto lại hướng quốc tế chợ đen thượng buôn bán một bộ phận. Tích tiểu thành đại, Stark mỗi ngày quét hóa. Chậm rãi cũng tích lũy nổi lên không ít Vibranium, phía trước cấp zone. Quốc cơ bọn họ làm tấm chắn thời điểm, Stark còn học được Wakanda người Vibranium luyện kỹ thuật. Cái này kỹ thuật so Howard, Stark kỹ thuật còn muốn thành thục. Hiện tại này đó kỹ thuật đều bị Ultron nắm giữ. Hắn liền đem một đống lớn dao phay, hộp sắt, quạt diệp cùng then cửa tay toàn bộ luyện. Lúc sau dùng Vibranium tới cấp chính mình làm thân thể, Bella bên kia Bosoku là dùng Wakanda cung cấp thuần khiết Vibranium chế tạo. Stark bên này Ultron còn lại là dùng các loại đầu thừa đuôi thẹo chế tạo. Vĩ mô thượng xem kỳ thật không sai biệt lắm. Nhưng nếu là nói tới cụ thể tính năng, Ultron vẫn là kém một chút. Bất quá hắn hiện tại không để bụng. Đầu thừa đuôi thẹo liền đầu thừa đuôi thẹo đi. Có thể chạy ra đi chính là thắng lợi. Ban đêm Avenger cao ốc một mảnh ồn ào náo động. Bella bên kia mỗi ngày bắt người, tiến hành nghiêm đánh, kẻ phạm tội đều bị bắt đi. Siêu cấp anh hùng bên này tự nhiên liền ăn không ngồi rồi, Stark chuẩn bị kết hôn. Cho nên đem các bạn già đều triệu tập đến cùng nhau. Quá hắn kết hôn trước độc thân đêm party, Hawkeye, Winter Soldier, Falcon, cỗ máy chiến tranh, Wolverine, Lôi Thần, trừ bỏ Quicksilver. Nam tính siêu cấp anh hùng cơ bản đều trình diện, mấy người tụ ở bên nhau uống rượu nói chuyện phiếm. Nói gần nhất công tác cùng sinh hoạt, Falcon về nhà giúp chính mình tỉ tỉ tu thuyền. Đồng thời ở ngân hàng thải một số tiền, chuẩn bị lấy đánh cá mà sống. Winter Soldier thật sự không biết nên làm cái gì. Cũng liền đi theo qua đi hỗn ăn hỗn uống, Hawkeye trước một đoạn thời gian vẫn luôn ở quê quán cùng tức phụ Barbara sinh hoạt, bọn họ trưởng nữ đã ra đời. Trước mắt cái này gia đình có thể nói là tức hạnh phúc lại mỹ mãn, hắn ánh mắt đã không có phía trước như vậy sắc bén. Cùng Brotherhood thích khách bất đồng, thích khách nhóm có chuyên nghiệp huấn luyện phương pháp, có chuyên môn dược tề dùng để bảo hộ thị lực, ngày thường có mũ choàng, còn đều là ở nơi tối tăm hành động, đôi mắt dùng đến không như vậy thường xuyên. Hawkeye đi theo Stark, cỗ máy chiến tranh bọn họ cùng nhau chiến đấu. Mỗi ngày trừ bỏ nổ mạnh chính là nổ mạnh. Này phi thường hủy đôi mắt, không tới Mangekyo Sharingan dùng 2 lần liền mù trình độ. Nhưng là trường kỳ chiến đấu, dẫn tới dùng mắt quá độ. Hắn thị lực vẫn là thoái hóa đến phi thường nghiêm trọng. Trong ánh mắt khống chế thủy tinh thể lông mi trạng cơ hàng năm ở vào co rút lại trạng thái. Hơn nữa thân thể trạng huống không tốt, một thân đau xót, này liền làm hắn cũng sinh ra về hưu ý niệm. Hết chương.